Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2517. Khóc chuyện audio.com. Ngay tại thời điểm cô một mặt trong gió lộn xộn, Đường Kính Thâm lại đem tay thu về. Sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn văn bản tài liệu trong tay. Thật giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Bài tại nguyên chỗ nghĩ sâu xa một hồi lâu. Cảm giác đối phương còn không đến mức cầm thú tới mức này. Cô nhàm chán liếm lông thêm vài phút đồng hồ, bắt đầu cảm thấy rất nhàm chán, lại nâng đầu lên nhìn thoáng qua tổng tài đại nhân đối diện. Vẫn như cũ như cái điên cuồng công việc một dạng, không có chút nào đem lực chú ý dư thừa phân đến nơi đây một chút. Trầm Mộc Bạch lại đột nhiên có chút khó chịu, cô bên này trải qua thời gian nước sâu lửa nóng, đối phương không hết không có nhận ra cô đến. Còn một chút phản ứng đều không có, quả thực thật là quá đáng. Nếu là thư thỏa thuận ly hôn bày ở trước mặt, đều muốn lập tức ký xuống. Meo, Trầm Mộc Bạch ỏn ẻn mềm nhũn kêu một tiếng. Đường Kính Thâm nhìn cô một cái, dừng một chút, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch chờ mong, nam nhân gọi điện thoại, đem đồ chơi mèo đưa tới cho tôi. Chẳng lẽ đối phương muốn cùng bản thân chơi? Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi dễ chịu hơn chút, mặc dù rất ngây thơ, nhưng tất nhiên tổng tài cũng tốn nhiều tâm tư như vậy. Cô liền miễn vì hắn thỏa mãn cùng chơi một hồi, trợ lý lại chân chạy, thở hồng hộc đem đồ vật đưa ra. Cái gì quả cầu lông a, gậy đùa mèo a, cá khô nhỏ đồ chơi a, các loại. Trợ lý cảm thấy đây là một lần cơ hội thêm tiền thưởng tốt. Thế là xung phong nhận việc nói. Đường Tổng, cần tôi ở cùng sủng vật ngài yêu thích sao? Đường Kính Thâm lạnh lùng nói. Không cần, cậu có thể đi ra. Trợ lý ồ một tiếng. Có chút thất lạc đi ra. Chỉ trước thoạt nhìn, Đường Tổng không giống như là mèo Noah cái dạng này. Người không biết còn tưởng rằng bao nuôi cái tiểu tình nhân. Không chỉ có muốn quay quanh lấy, còn muốn dỗ dành, liền đụng cũng không cho người chạm thử. Cái kia một đống đồ chơi liền đặt ở chỗ đó. Đường Kính Thâm đứng lên, đem mèo Ragdoll ôm vào trong ngực. Trầm Mộc Bạch lập tức kích động, cô đều nhàm chán nhanh cho tới chưa. Sau đó liền cảm nhận được nam nhân đem chính mình đặt ở bên trong đống đồ chơi kia. Sau đó đứng dậy, về tới tại chỗ, Trầm Mộc Bạch, tức chết cô, không cùng cô chơi còn muốn đem đồ chơi đuổi đi. Tại sao có thể có ma quỷ dạng này? Trầm Mộc Bạch tức giận đến như cái bàn tử 200 cân. Xù lông một hồi lâu, sau đó liền nhìn thấy cá bên trong, cô ánh mắt sáng lên, lập tức nhào tới, ngao ô một hơi cắn, còn không ngừng dùng hai cái chân sau đạp, không cắn nổi, Trầm Mộc Bạch bị ai nghĩ đến, thèm chết cô, làm được giống như thật vậy làm cái gì? Còn có một loại hương vị cá. Ước chừng cắn chừng 10 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch bị bất đắc dĩ từ bỏ, thở hồng hộc ngồi tại nguyên chỗ, sữa hung dùng móng vuốt bám cá một lần, cá ướp muối chết bầm, có dám động hay không? Cá, không dám động, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm con cá này một lúc lâu. Trầm Mộc Bạch ủ rũ, meo, cảm giác nhân sinh một con mèo, ảm đạm vô quang, không nhìn thấy một tia hy vọng. Đường Kính Thâm còn đang tiếp tục công việc, ngẫu nhiên dương mắt lên hướng về bên kia nhìn một chút. Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút, phát hiện đối phương không có chút nào muốn đi qua, cúi đầu cắn cái con cá lớn kia, sau đó một nhảy lên cái bàn, phóng tới trước mặt tổng tài đại nhân. Meo, nam nhân, người bị ta bao nuôi, ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức chơi với ta. Đường Kính Thâm nhìn mèo trước mắt. Trong mắt lướt qua mỉm cười nhàn nhạt, ngay sau đó thoáng qua tức thì, hắn vươn tay, vuốt vuốt đầu mèo Ragdoll, sau đó nói, đừng làm rộn, cách chương.